Chương 857, ba vị quỷ vương phẫn nộ. Thạch Tiểu Nhạc không thể tưởng tượng, mình tới một cái địa phương nào. Hương nguyên cảnh võ đế, thiên hạ hiếm thấy, khó mà bị giết chết, nhưng nơi này nhưng đã chết trọn vẹn tám cỗ, nhìn mỗi một bộ đều không phải là bình thường tử vong. Đến tột cùng ai có năng lực như vậy, hoặc là nói, bởi vì chuyện gì tụ tập tám vị hương nguyên cảnh võ đế các loại, mình không thể nào là cái thứ nhất phát hiện người ở đây. Vì sao không có người thu thập thi cốt? Dù sao hư nguyên cảnh võ đế thi cốt giá trị liên thành, đối tu luyện vậy vô cùng hữu ích. Đầu não hoanh minh, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc từ duy nhất ánh sáng chỗ xung ra, đi tới thạch đỉnh đầu tượng, huyển như đầu người bên trên một viên con giận, đưa mắt cực ngắm, vạn dặm giang sơn như họa. Là ta suy nghĩ nhiều không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám buông lòng cảnh giác, tinh thần lực không phải vạn năng. Khó bảo đảm không có đồ vật siêu việt tinh thần lực của hắn. Hơn hết để hắn cứ vậy rời đi vậy không nỡ, với lại ma xương chính tại thuế biến bên trong, căn nguyên của nó, tựa hồ liền là trước mắt tượng đá. Chẳng lẽ tượng đá cùng thần bí hang đá có quan hệ, lại hoặc là, đồng dạng là thiên ngoại chi địa thủ bút đi qua bất luận là ma tinh, vẫn là thôn thiên ma xương, đều vẹn vẹn cọ rửa xương cốt, hoặc bị nó hấp thu lực lượng. Mà lên lần hang đá cùng lần này, gây nên lại là ma xương cấp độ sâu biến hóa, không phải một cái khái niệm. Thạch Tiểu Nhạc lại kiểm tra một chút bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt. Lấy nơi này thần dị, không có đạo lý bị người coi nhẹ, hoặc là trước đây từ không có người bước chân quá, hoặc là bước chân người đều đã chết. Sơn đêm tối sắc dưới, tượng đá khuôn mặt tường hòa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng trong lòng dâng lên một cô ẩn ẩn bất an. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn dứt khoát rơi vào tượng đá trái lông mày bên trên, khoảng cách này, đã có thể cảm ứng rõ ràng đến hư nguyên cảnh võ đế thi cốt khí tức, lại có thể tùy thời rút lui. Có chút một người, Thạch Tiểu Nhạc buông ra tinh thần ý thức, trung điệp huyền diệu tinh thâm võ đạo chi khí lập tức tràn ngập mà đến, đem hắn bao phủ. Đi qua kiếm vương cốc lĩnh hội, phong chi kiếm đạo bản chất cơ hồ khó mà tăng lên, nhưng đó là đi qua Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, nộ tính tăng nhiều. Tự nhiên có thể phát hiện rất nhiều bị xem nhẹ đồ vật. Mặt khác, sinh tử võ đạo nếu có thể hấp thụ những võ đạo này chi khí, hóa thành tinh túy, không thể nghi ngờ vậy có lợi ích khổng lồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hương nguyên cảnh võ đế võ đạo chi khí quá nồng nặc, quá thâm ảo, dù là không đủ khi còn sống 1%, vậy đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc tiêu hóa lâu ngày. 3 ngày về sau, hắn không thể không tạm thời rời xa tượng đá, nếu không lượng tin tức quá lớn. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vậy hội tổn hại còn chưa thành thuộc sinh tử võ đạo. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cách một đoạn thời gian, liền hội trở về tượng đá trái lông mày, khi tự giác bao hòa lúc, lại hội đứng dậy rời đi, tiêu hóa hoàn toàn mới võ đạo chi khí. Ở trong quá trình này, ma xương ngân mang càng ngày càng thịnh, từ trước đó 5 thành, gia tăng đến 6 thành, 7 thành, 8 thành, cái này dẫn đến Thạch Tiểu Nhạc tư duy vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tiêu hóa thời gian vậy càng lúc càng ngắn. Nguyên bản hắn hấp thu một ngày, cờ ơn ở tiêu hóa 5 ngày, hiện tại rút ngắn đến không đủ 3 ngày. Từ nơi sâu xa, phong chi kiếm đạo bản chất lại lần nữa cường hóa, cấp độ cũng tại cất cao. Một tháng sau, nương theo lấy sắc bén kiếm minh vang lên, phong chi kiếm đạo đạt đến 7 thành hậu kỳ. Thực lực hẳn là tiếp cận phổ thông 9 giáp địa tiên. Thạch Tiểu Nhạc nết miệng lên. Phổ thông 9 giáp địa tiên đỉnh cấp võ đạo cấp độ. Đồng dạng tại 8 thành trung hậu kỳ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cương khí thái hồn tăng thêm, ở mức độ rất lớn, đền bù võ đạo chênh lệch. Hắn có dự cảm, như phong chi kiếm đạo tăng lên tới 7 thành đỉnh phong, không chừng liền có thể đối cứng phổ thông 9 giáp địa tiên. Mà lấy còn thừa hư nguyên cảnh võ đế thì cốt khí tức nhìn, đây cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình, đừng nói 7 thành đỉnh phong, đột phá đến 8 thành đều có nhiều khả năng. Chính chuẩn xác đứng dậy, đột nhiên. Thạch Tiểu Nhạc nhướng mày, vội vàng thi triển khinh công bay trốn đi. Chỉ chốc lát sau, ba đạo bóng người rơi ở trong sân. Tiểu tử kia nhất định tại phụ cận, chúng ta tách ra điều tra, một khi phát hiện tung tích, lập tức thông chí những người khác. Trong ba người người cầm đầu, thình lình lại là cửu hư quỷ vương, hắn trong tay cầm một khối đồng bát quái, đồng trong bát quái chỗ, là một viên điểm sáng. Hai gã khác phổ thông chín giáp điệu tiên cũng không nhiều lời, chia ra mà đi. Có quỷ đế đại nhân ban cho truy tung bản, ta cũng không tin ngươi có thể chạy trốn tới chân trời đi. Không có người so cửu hư quỷ vương càng hận hơn Thạch Tiểu Nhạc, liên tiếp 2 lần đại kế, toàn bộ bị hủy bởi tay đối phương, không giết không đủ để thiết hận. Nhưng phẫn hận sau khi, càng nhiều vẫn là kiên kỵ, loại này kiên kỵ, cơ hồ lệnh cửu hư quỷ vương đêm không thể say giấc. Hắn thậm chí âm thầm quyết định, như lần này giết không được Thạch Tiểu Nhạc, lập tức mai danh nhận tích, mị hệ nở đối phương tương lai tìm tới hắn. Quỷ vương khư người, làm sao có thể phát hiện ta tung tích không phải là quỷ đế thủ đoạn quỷ đế xem bói, vu cổ chi thuật vang danh thải Hồng Châu, Thạch Tiểu Nhạc sớm có nghe thấy, theo nói đối phương muốn giết người, chưa từng có một cái có thế trốn qua. Phía trước chính là tượng đá, Thạch Tiểu Nhạc không muốn đem ba người dẫn tới đó, lại e sợ cho chính bọn Hà Nở hội phát hiện, suy nghĩ một chút, quay người chờ ở giữa đường. Tiểu tử, ha ha ha, ta tìm tơ ý ngươi. Xa xa địa, Ú Lệ Vương nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, một trận cười to, không quên âm thầm đưa tin hai người khác. Ú Lệ Vương không có từng tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch, nhưng nghe Cửu Hư Quỷ Vương nói qua đối phương, không dám khinh thường đồng thời, hiện tại quả là có chút hoài nghi, công lực đề tụ đến 10 thành, một trưởng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Khanh Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chủ động đánh về phía đối phương. Lớn mật Ú Lệ Vương giận tím mặt. Dựa theo Cửu Hư Quỷ Vương thuyết pháp, thực lực đối phương không kịp phổ thông chín giáp địa tiên, nhưng có lẽ có thể kiên trì hơn 10 chiêu, nhưng loại này cứng đối cứng phương thức, cũng quá không thanh mình đưa vào mắt đi. Thế nhưng là một lát về sau, Ú Lệ Vương đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy mình trưởng kình cùng đối phương trường kiếm trùng kích về sau, cũng không dễ như trở bàn tay địa ép tới. Chờ hao hết đối phương kiếm khí, trưởng kình vậy chỉ còn lại có một thành, bị đối phương nhẹ nhàng tránh ra. Vẫn là thoáng không bằng A Thạch Tiểu Nhạc từ sớm đã kế hoạch địa phương tốt hướng rời đi. Rất nhanh, mặt khác hai đạo bóng dáng hối hả chạy đến. Người đâu Cửu Hư Quỷ Vương quát hỏi. Truy tung bàn chỉ có thể ở khoảng cách nhất định bên trong, xác định mục tiêu chỗ một vùng khu vực nhỏ, không cách nào thay đổi nhỏ đến vị trí cụ thể. Bị hắn sớm phát hiện, chạy chôn ở Ú Lệ Vương ánh mắt lấp lóe. Dựa theo Cửu Hư Quỷ Vương kế hoạch, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc về sau, tuyệt không thể kinh động đối phương, Ú Lệ Vương đương nhiên không dám nói rõ sự thật. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thạch Tiểu Nhạc so nghe đồn còn khoa trương, thực lực quả là nhanh muốn so sánh phổ thông chín giáp địa tiên. Dạng này quái thai, thật có thể gây sao ba người tiếp tục tách ra tìm kiếm. Làm sao có thể cũng là vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một kiện để hắn kinh dị sự tình. Lấy Cửu Hư Quỷ Vương cảm giác lực, mấy lần khoảng cách tượng đá không đủ ngàn mét m, vờ ơ y ma không có phát giác. Hắn quay người đi theo Ú Lệ Vương về sau, cái sau khoa trương hơn, từ tượng đá bên cạnh đi qua, liền con mắt đều không quét một cái. Chán ở dê lẽ lại, chỉ có ta có thể phát hiện tượng đá, là ma xương nguyên nhân. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nỗi băn khoăn dần dần sâu, biết rõ không thể nào là ba người mưu kế, vẫn là quan sát thật lâu, cuối cùng vững tin ba người vô pháp phát hiện tượng đá, chợt lách người nhảy vọt đến thạch đỉnh đầu tượng. Người đâu? Hội ẩn thân không thành truy tung trên bàn điểm sáng không có di động, chứng minh Thạch Tiểu Nhạc ngay tại cách đó không xa, nhưng Cửu Hư Quỷ Vương sửng sốt không phát hiện được đối phương, tức giận đến chán nổi gân xanh đột. Suy nghĩ một chút, hắn đành phải kết động lấn quyết, hướng truy tung bàn rót vào một đạo cương khí. Lần này xuất động ba nhóm người bên trong, ngoại trừ cực hạn chín giáp địa tiên, liền hư nguyên cảnh võ đế đều có một tồn, nguyên bản Cửu Hư Quỷ Vương muốn nuốt một mình công lao. Hiện tại không thể không thông chi phủ quang ma đế. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta, ta liền muốn ngươi đẹp mặt, chỉ hy vọng đến lúc đó, khác giống chó nhà có tang như thế chạy nạn. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới đối phương động tác, nhưng không để ý, lấy tinh thần lực của hắn đều không thể thăm dò tượng đá hư thực, chỉ cần không phải quỷ đế, Huyễn Lan Lâu Chu cái kia đám nhân vật tự mình xuất thủ, những người còn lại không ngại. Bây giờ, vẫn là nắm chặt cơ hội hấp thụ võ đạo chi khí. Mau chóng tăng lên mình a, tựa hồ là địch nhân ở bên nguyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc càng thêm chuyên chú. Lúc này hắn ma xương đã có bắt thành rưỡi biến thành ngân sắc, tiêu hóa tốc độ vượt xa đi. Vênh Cửu Hư Quỷ Vương ba người đến ngày thứ ba, sinh tử võ đạo thuận lợi tăng lên tới ba thành đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc đè xuống mừng rỡ, tiếp tục cảm ngộ. Ngày thứ sáu, võ đạo chi khí đầy tràn, hắn không thể không đứng dậy rời đi. Bởi vì Cửu Hư Quỷ Vương ba người phát điên điệu tìm hắn, tiên tĩnh tiêu hóa ngược lại trở thành nan đề. Thạch Tiểu Nhạc tâm hung ác, dứt khoát lấy chiến thay mặt nuôi, dùng kịch chiến đến xúc tiến tiêu hóa. Không cần lén lút, ta phát hiện ngươi. Trường kiếm lắc một cái, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đâm về phía một bên ẩn nấp, một bên thông chi đồng bạn Ú Lệ Vương. Vô Nan U Ma trưởng trùng điệp trưởng ảnh tầng tầng đánh ra, U Lệ Vương một mặt nổi giận bộ dáng, sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua như thế cuồng tám giáp địa tiên. Bàng thiên địa hoanh minh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc xuất liên tục ba kiếm, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nơi này động tĩnh lập tức đưa tới Cửu Hư Quỷ Vương cùng Sâm La Vương, nhưng chờ hai người đổi tới, sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Vì sao A không ngăn chặn hắn? Cửu Hư Quỷ Vương gầm thét. U Lệ Vương sắc mặt khó coi, nói, tiểu tử kia quá giảo hoạt, không chịu cận chiến, nếu không nhất định có thể bắt lấy hắn. U Lệ Vương không có nói cho hai người, mình chỉ chiếm một điểm lợi thế, liền xem như sinh tử quyết chiến, không có gần ngàn chiêu vậy bắt không được đối phương. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hắn vậy thống hận hai người thái độ, muốn cho bọn hắn kinh ngạc. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc muốn làm khó Cửu Hư Quỷ Vương là không thể nào, song phương tồn tại tư cờ hờ ơ tờ chênh lệch. Kỳ quái một màn ngay tại bên trong dãy núi diễn ra, cách mỗi mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền hội chủ động khiêu khích Vũ Lệ Vương hoặc Sâm La Vương, nhưng tuyệt không đánh lâu, mà khi ba vị quỷ vương khư cao thủ tụ tập cùng một chỗ, Thạch Tiểu Nhạc liền ẩn nấp không ra. Qua mấy lần, Vũ Lệ Vương cùng Sâm La Vương cũng bị khơi dậy lửa giận, yêu cầu chủ động tách ra, dẫn xuất Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mặc cho hai người sử xuất gì các loại thủ đoạn, thủy chung lưu không được Thạch Tiểu Nhạc. Càng làm hai người hoảng sợ là, tựa hồ luân phiên chiến đấu xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực mỗi lần đều có tăng lên, tận quản không nhiều, nhưng liên tục mấy lần về sau, hai người rất rõ ràng cảm thấy áp lực. Không cần khẩn trương, Phù Quang Ma Đế rất nhanh liền sẽ tới, tạm thời cùng hắn chơi đùa. Đối với cái này, Cửu Hư Quỷ Vương vô kế khả thi, nhưng chú ý tới truy tung trên bàn một cái khác điểm sáng đang đến gần, lại lạnh lùng cười mạ bắt đầu. Tượng đá trái lông mày bên trên. Một trận như phong như kiếm khí tức cuồng bạo đống nhiên dâng lên, vừa định bộc phát, liền biến thành ngàn vạn sợi gió nhẹ. Nhưng mỗi một sợi gió nhẹ, rõ ràng đều so với lợi kiếm sắc bén gấp 10 lần, đem hư không cắt ra từng đạo quang ngân. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.